Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 451, Đông Hoàng Nữ Đế. Tại Mạc gia, tự nhiên nói ngày đại hôn, nàng biết đích thân tới trước dự lễ. Lời này, ý tứ không cần nói cũng biết. Cái gọi là đại hôn, dĩ nhiên là chỉ Triệu Bình cùng Mạc Ngữ Ngâm đại hôn. Có tự nhiên lời này còn tại đó, Mạc gia tự nhiên không còn dám đùa nghịch cái gì bím tóc. Tất nhiên, có Tiêu Hàn Cường thế như vậy nháo trò, Mạc gia chắc hẳn cũng đã sớm dọa cho sợ rồi gan. Phải biết Tiêu Hàn mở miệng thế nhưng là động một chút lại Thiên Tông diệt ngươi cả nhà. Một cái nho nhỏ Mạc gia, thế nào dám đắc tội trời chí tôn chúa tể thế lực. Nguyên cớ Triệu Bình cùng Mạc Ngữ Ngâm sự tình, xem như đạt được giải quyết. Về phần cái kia Vạn Tượng Kiếm Tông chỉ cần không ngốc, sợ là sẽ không vì một giới đệ tử mà đi cùng Thiên Tông khiêu chiến. Triệu Bình sự tình giải quyết sau đó, Tiêu Hàn lại trở về Thiên Tông, tại trên sân thượng lại lần nữa tu luyện mấy ngày phía sau. Tiêu Hàn liền dự định rời đi, hắn muốn đi tới Thánh Băng chỗ trên mặt đất. Thiên Tông bên ngoài, tự nhiên cùng Dương Võ làm Tiêu Hàn tiễn biệt. Thiên đại tiểu thư, Dương huynh, về sau cái kia Triệu gia huynh muội liền làm phiền các ngươi nhiều chiếu cố một hai. Tiêu Hàn đối với hai người nói ra, cùng Triệu gia huynh muội quen biết một chàng, hắn tự nhiên cũng biết tận lực thay tương lai của bọn hắn suy tính một chút. Tiêu huynh yên tâm liền tốt. Dương Võ gật đầu, nói: Tiêu huynh ngày sau còn biết trở về. Về sau, ta còn muốn lại mời Tiêu huynh chỉ giáo một hai. Có Dương huynh lời này ta an tâm. Tiêu Hàn cười, lên trước vỗ vỗ Dương Võ bả vai, thấp giọng nói: Trở về tự nhiên vẫn là biết trở về. Chỉ là hy vọng ta trở về thời gian có thể uống Dương huynh rượu mừng. Dương Võ giật mình. Tiêu Hàn thì là liếc mắt một bên tự nhiên, nhẹ cười, Dương Võ tự nhiên minh bạch Tiêu Hàn ý tứ, xấu hổ cười, các ngươi tại nói cái gì? Tự nhiên mày liễu gảy nhẹ, hỏi, không có gì, chính là nói chút ít nam nhân lời nên nói. Tiêu Hàn cười nói, ngươi cái này đang đổ tử nhưng chớ đem Dương Võ sư huynh cho dạy hư mất. Tự nhiên trợn nhìn Tiêu Hàn một chút, tức giận nói ra, ha ha, Dương huynh, chúc ngươi nhiều may mắn, ngày sau trở về, nhất định phải hướng ngươi lấy chén rượu kia quát, tuyệt đối đừng để huynh đệ ta hy vọng a. Tiêu Hàn bật cười lớn, lập tức lại không ở lâu, bước chân bước ra, thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa liền đã ở ngàn mét bên ngoài. Tại Thiên Nhiên cùng Dương Võ dưới ánh mắt, Tiêu Hàn bóng lưng dần dần biến mất, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Dương Võ sư huynh, tên kia mới vừa nói biết trở về lấy rượu gì quát. Tự nhiên quay đầu, Mỹ Mâu nhìn về phía Dương Võ. Không, không có gì, Dương Võ ho khan một tiếng, bất quá bị Tự Nhiên nhìn chằm chằm, làm cho hắn không ngờ có chút khẩn trương. Nhất là nghĩ đến vừa rồi Tiêu Hàn, Dương Võ sư huynh, ngươi biến, Tự Nhiên nói, rời đi Thiên Tông, Tiêu Hàn thẳng đến Tây Thiên Đại Lục Trung ương khu vực mà đi. Hắn muốn đi trong Đại Lục vực, Thánh Băng, liền ở nơi đó, căn cứ Thánh Băng cổ đồ ghi chép. Khối này Thánh Băng, nằm ở Tây Thiên trong Đại Lục vực Bất Trắc vực sâu. Bất Trắc vực sâu. Tây Thiên trong Đại Lục vực bên trên một đầu không người biết thật sâu cạn vết nứt. Truyền thuyết từ thời đại thượng cổ cái khe này liền tồn tại. Thế nhưng vô tận năm tháng trôi qua, đối với cái khe này, vẫn như cũ không người có thể dò xét nó đến tột cùng. Cho nên, Tây Thiên Đại Lục người xưng là Bất Trắc vực sâu. Một là ý thật sâu độ bất trắc, hai là ý tiến vào sinh tử bất trắc. Nói tóm lại, Bất Trắc vực sâu, vô cùng thần bí. Trước kia, Bất Trắc vực sâu, người người đều có thể tùy ý bước vào. Chỉ bất quá, tại 600 năm trước, Bất Trắc vực sâu bị một phương trời chí tôn thế lực chiếm lấy rồi. Thục Sơn Thần Kiếm Tông, 600 năm trước, Bất Trắc vực sâu cái khác Thục Sơn bên trong, một đời Thục Sơn Kiếm Thần Hoành không xuất thế, sáng tạo Thục Sơn Thần Kiếm Tông, đồng thời đem Bất Trắc vực sâu đặt vào nó thống trị khu vực. Không chỉ như thế, về sau, cái này Bất Trắc vực sâu càng là trở thành Thục Sơn Thần Kiếm Tông cấm địa. Chỉ có Thục Sơn Thần Kiếm Tông tông chủ mới vừa có tư cách bước vào Bất Trắc vực sâu, Thục Sơn cấm địa. Tục truyền văn, chỗ lấy Bất Trắc vực sâu đối với Thục Sơn Thần Kiếm Tông trọng yếu như vậy, là bởi vì vị kia hoành không xuất thế Thục Sơn Kiếm Thần từng tại không đo vực sâu ngộ kiếm phong thần. Tất nhiên, những cái này chỉ là truyền văn. Đến tột cùng vì sao Bất Trắc vực sâu đối với Thục Sơn Thần Kiếm Tông trọng yếu như vậy, không người hiểu rõ, cũng nguyên nhân chính là như thế, làm cho Tiêu Hàn cảm thấy có chút đau đầu. Thánh băng tại không đo vực sâu, mà Bất Trắc vực sâu chính là Thục Sơn cấm địa. Nếu là cưỡng ép xông vào một phương trời chí tôn thế lực cấm địa, cái kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Hơn nữa, Thục Sơn Thần Kiếm Tông chính là Tây Thiên trong đại lục vực bên trên trời chí tôn chúa tể thế lực. Trung vực là đại lục nơi phồn hoa, cũng không phải đại lục Tây Bắc vắng vẻ địa phương có thể đánh đồng. Bởi vậy trung vực trời chí tôn thế lực tự nhiên càng cường đại hơn. Đối mặt như thế quái vật khổng lồ, lấy Tiêu Hàn thực lực trước mắt, hắn không có can đảm mạnh mẽ xông vào. Huống chi là cái kia Thục Sơn cấm địa, xe đến trước núi ắt có đường, đi một bước nhìn một bước đi. Tiêu Hàn như vậy tự an ủi mình, dù sao mặc kệ thế nào, cái này Bất Trắc vực sâu muốn đi định Thánh băng, hắn tình thế bắt buộc. Tây Bắc địa vực khoảng cách trung vực đâu chỉ vạn dặm xa, ở giữa cách nhau khu vực bên trên, tông môn san sát, đế quốc sán lạn như đầy sao, địa vực rộng rãi bao la. Lấy Tiêu Hàn giờ đây thượng vị trí tôn thực lực, muốn trực tiếp phi hành đi qua, cho dù không ăn không uống, cũng phải tốn hao hơn nửa năm thời gian. Tiêu Hàn tự nhiên không lựa chọn trực tiếp ngự kiếm bay qua, vậy quá hao thời hao lực. Xa xôi như thế khoảng cách, tự nhiên là mượn nhờ không gian truyền tống trận tương đối tiện lợi. Tây Bắc địa vực đến trung vực một đường bên trong đại thành thị đều phân bố không gian truyền tống trận, chăn trở mấy lần liền có thể đến trung vực. Bất quá dù là như thế, cũng phải tốn hao sắp tới một tháng thời gian. Đối với cái này, Tiêu Hàn ngược lại là không có gì vội vàng sao động. Tại chăn trở đuổi dọc đường, hắn chính giữa dễ dàng tu luyện. Hắn theo phong ma di tích cổ bên trong lấy được một bộ tuyệt thế thần thông Thiên La Phong Ấn thuật. Mặt khác, tấn cấp thượng vị trí tôn thời gian, hắn đánh thưởng thu được một quyển linh trận tứ tượng linh trận. Đây là một bộ đại tông sư cấp bậc linh trận. Thiên La Phong Ấn thuật, tứ tượng linh trận, đây đều là Tiêu Hàn đủ để cùng trời trí tôn sơ bộ chống lại tư cách. Hắn tự nhiên đến muốn dụng tâm nghiên cứu một phen, một bên đi đường, một bên tu luyện. Tiêu Hàn chơi không biết mệt, đảo mắt, nửa tháng đi qua mấy lần truyền tống trận truyền tống. Tiêu Hàn cũng là càng đến gần trung vực địa phương. Hôm nay, Tiêu Hàn đã tới trung vực biên cảnh một phương đế quốc, Đông Hoàng Đế Quốc. Đế quốc này làm cho Tiêu Hàn cảm thấy rất là tò mò. Nguyên cớ hắn cũng không định lập tức rời đi, mà là dự định tại đế quốc này dừng lại mấy ngày. Đông Hoàng Đế Quốc kiến quốc bất quá mấy chục năm. Mấy chục năm phía trước, đế quốc này cũng không gọi Đông Hoàng Đế Quốc. Phía trước đế quốc quanh năm hỗn chiến, chinh phạt không ngớt, thẳng đến một nữ nhân xuất hiện, đế quốc thế cục phát sinh nghịch chuyển. Nàng liền là Đông Hoàng Nữ Đế. Nữ đế lấy sức một mình quét ngang thiên hạ, nhất thống đế quốc, kết thúc đế quốc rối loạn, khai sáng đế quốc thời đại mới. Đế quốc từ đó thay tên, sử xưng Đông Hoàng Đế Quốc. Đông Hoàng Nữ Đế quét ngang thiên hạ, kết thúc rối loạn. Cái này ngược lại cũng không phải thật sự là hấp dẫn Tiêu Hàn địa phương. Chân chính hấp dẫn Tiêu Hàn chính là nữ đế thống trị giờ đây đế quốc này. Nếu để cho Tiêu Hàn đánh giá đế quốc này, hắn chỉ có hai chữ. Hiếm thấy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.